Bây giờ và mãi mãi. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng xử án ở tòa thị sảnh khác xa phòng nhỏ đã tiến hành phiên sơ vấn. Phòng này trông giống với các phòng xử án đã thấy trên phim ảnh, tường lót ván gỗ, nhiều dãy ghế, và ghế ngồi của chánh án đặt cao trên bục, và một lá cờ Hoa Kỳ rất lớn nổi bật trước toàn cảnh phòng rất đông người, một người đàn bà đọc tên từng người, và tới số 12 thì ngừng lại. Đó là những người được tuyển chọn vào bồi thẩm đoàn. Ian và ông Martin ngồi ở đầu phòng, tại chiếc bàn dành cho bị cáo. Cách xa chừng một thước là viên biện lý mới, có thanh tra Houghton ngồi bên. Margaret Burton chẳng thấy mặt chỗ nào. 12 vị bồi thẩm ngồi vào chỗ, và ông chánh án bắt đầu trình bày vụ án. Vài bà tỏ vẻ ngạc nhiên, liếc nhìn Ian, và một ông lắc đầu. Ông Martin ghi nhanh vài hàng, và nhìn kỹ các vị bồi thẩm. Ông có quyền bãi miễn 10 người trong số các bồi thẩm, và ông biện lý cũng có quyền làm vậy. Vẻ mặt của các vị bồi thẩm coi vô hại, như những người bình thường gặp trên xe buýt. Sáng sớm hôm đó, ông Martin đã nói cho Ian và Jesse biết bản chất của bồi thẩm đoàn mà ông muốn có. Không có, bà già trầu, nghe đến tội hiếp dâm là xúc động mạnh mẽ, hay những kẻ đồng hội đồng thuyền với nạn nhân. Có lẽ tạm thời ông có thể trông cậy vào mấy bà nội trợ thuộc giai cấp trung lưu, đàng hoàng chín chắn, mấy bà này có thể kết tội Burton đã nghe theo lời rủ rê của Ian, tuy rằng họ có thể bực tức trước vẻ đẹp của cặp vợ chồng, trẻ trung mà quá lịch sử. Dù sao thì phe của ông đang gặp nhiều thuận lợi. Từ chỗ ngồi ở hàng ghế đầu, Jesse nhìn chăm chú hai người vừa đàn ông vừa đàn bà tìm hiểu nét mặt họ cũng như nét mặt ông chánh án. Nhưng ngay khi ông Martin đứng dậy để hỏi vị bồi thẩm đầu tiên, thì ông chánh án kêu gọi tạm nghỉ để ăn trưa. Thủ tục tuyển chọn rất lâu lắc và cuối ngày thứ hai mới quyết định xong bồi thẩm đoàn. Chư vị cả hai bên chất vấn, luật sư và biện lý, hỏi về cảm nghĩ của chư vị ra sao đối với chuyện hiếp dâm, hỏi về công việc làm ăn và vợ chồng họ thói quen thế nào, được mấy con. Ông Martin giải thích rằng những người cha có con gái bằng tuổi với cô Burton thường có ý kiến không được tốt, họ bênh nạn nhân chằm chặp. Nhiều vấn đề phải xét tới, và một số điều cơ bản đành bỏ qua, không thể xét hết. Trong số các vị bồi thẩm, có hai người chưa đáp ứng hoàn toàn với lòng mong mỏi của ông Martin, nhưng ông đành rút lại quyền hồi tị và bây giờ phe ông có quyền hy vọng tối đa. Ông Martin đã gây được bầu không khí vui vẻ, đùa cợt với các vị bồi thẩm, và thỉnh thoảng họ lại cười cợt trước một câu trả lời ngớ ngẩn, hoặc một câu nói khôi hài. Cuối cùng bồi thẩm đoàn đã chọn xong, có 5 ông, 3 người đã về hưu và 2 người còn trẻ, và 7 bà, 5 bà ở tuổi trung niên và chồng con đàng hoàng, cùng với 2 còn trẻ và độc thân. Vậy là gặp may lắm rồi, phe ông Martin hy vọng rằng hai cô này đáng thăng bằng với 2 trong số 3 ông hưu trí chưa vừa lòng ông Martin. Nhưng xét toàn thể ông khá hài lòng, và Ian, Jesse cho rằng ông nghĩ đúng. Cuối ngày thứ hai, lúc 3 người cùng rời phòng xử án, Jesse cảm thấy dường như chị có thể đọc lại tiểu sử của các vị bồi thẩm trong giấc ngủ, ghi lại công ăn việc làm của họ và vợ chồng họ. Chị có thể nhận mặt họ giữa đám đông hàng ngàn người, và có thể nhớ họ suốt đời, dù rằng sau ngày hôm nay chị không bao giờ gặp lại họ nữa. Nhưng ngày thứ 3, anh chị đã gặp cơn xúc động choáng váng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông biện lý trầm lặng thay thế cho bà biện lý nóng nảy ở phiên sơ vấn, hôm nay không xuất hiện ngoài tòa. Tòa nhận được báo cáo cho biết đêm qua ông bị cơn đau ruột thừa hành dữ dội, sáng sớm nay đã chịu giải phẫu, đang nằm nghỉ rất thoải mái tại bệnh viện MT Zion. Tin tức đó được đem trình cho ông chánh án, chờ một vị đồng nghiệp của người bệnh đưa tới, nhân tiện ông này cũng đang xử một vụ ở phòng xử bên cạnh. Nhưng ông chánh án được thông báo cho biết cứ yên tâm, vì người ta đã chọn xong người thay thế, và một lúc nào đó vị biện lý mới sẽ tới thôi. Người đàn bà trong phiên sơ vấn có thể trở lại trong vụ án này đây. Lúc phiên tòa mới nhóm, không thấy bà ta xuất hiện, vợ chồng Jesse đã mừng hết cỡ thế mà bây giờ. Ông Martin cúi xuống, thì thầm vài câu vào tai Ian, trong lúc ông chánh án kêu gọi tạm nghỉ đợi viên biện lý mới. Mọi người đứng dậy, ông chánh án rời phòng xử, nhiều người vươn vai và bước lệch xệch về phía hành lang. Lúc đó còn sớm, và một ly cà phê rót từ một trong các máy pha cà phê đặt ở chỗ hành lang có thể thưởng thức ngon lành. Việc đó nên làm lắm chứ. Jesse cảm thấy đôi vai nặng trĩu trong lúc chị cầm chiếc ly giấy nhỏ đựng thứ cà phê bốc khói coi có vẻ không được ngon. Đầu óc chị vướng mắc với mụ biện lý chẳng tinh và chuyện vụ án sẽ tai hại ra sao nếu mụ xuất hiện trở lại. Chị liếc nhìn Ian, nhưng anh không nói gì, ông Martin cũng biến đâu mất tiêu. Ông đã bảo anh chị đừng bàn tán gì về vụ án trong thời gian tạm nghỉ hay lúc ăn trưa. và cũng khó tìm được những chuyện vô thường vô phạt để nói, nên hai người giữ yên lặng, đứng sát bên nhau, có vẻ như những người tị nạn đợi con tàu đến đón, nhưng họ cũng không hiểu thật sự chuyện gì sẽ xảy đến với họ. Chút cà phê nữa nhé. Hừm, đầu óc chị đang rối bời. Cà phê, em muốn uống thêm chút cà phê chăng? Ian có mời vợ lần nữa. Nhưng chị chỉ lắc đầu, mỉm cười, nửa chịu nửa không. Đừng lo lắng quá, Jessie à, mọi việc sẽ êm xuôi. Em hiểu, chỉ là từ ngữ, tất cả chỉ là từ ngữ, chẳng có ý nghĩa gì cả. Không điều gì còn ý nghĩa nữa. Mọi việc rối bời, không tài nào hiểu nổi. Vợ chồng chị đang đứng đây làm gì? Tại sao những người dự đám chôn cất điệu bộ vụng về? Jessie nhổ điếu thuốc trên môi xuống sàn đá hoa, và ngước nhìn lên trần nhà. Nơi đó được trang hoàng đẹp đẽ, và Jessie chán ghét. Nó kiểu cách quá tỉ mỉ quá. Nó nhắc nhở chị nơi chị đang có mặt tòa thị sảnh, phòng xử án. Chị đốt điếu thuốc khác, em vừa mới vất một điều cơ mà, Jessie. Giọng anh êm dịu và buồn buồn, anh hiểu chị có chuyện gì. Hừ, chị liếc xéo nhìn anh qua ngọn lửa châm thuốc. Không có chi, ta chờ vô nhé. Tất nhiên, tại sao không, chị cố nở một nụ cười gượng gạo, ném chiếc ly rỗng bằng giấy vào cái gạt tàn thuốc rất lớn bằng sắt đầy cho bụi. Hai vợ chồng trở lại phòng xử án, đi bên nhau nhưng không nắm tay nhau. Ian chậm chậm lại chỗ bàn, tách anh và ông Martin xa những người khác. Jessie đưa mắt theo dõi, nhìn anh chăm chú, rồi nhìn ông Martin đang ghi nguệch ngoạc mấy chữ trên sấp giấy dài màu vàng. Một vị luật sư hoàn hảo, nổi bật giữa vùng ánh sáng mặt trời, phản chiếu từ mặt sàn đá hoa. Chị nhìn chăm chú vào vùng ánh sáng đó một lúc không nghĩ ngợi điều gì, chỉ ao ước một điều là đừng có mặt tại đây, và rồi chị hờ hững nhìn sang bàn giấy dành cho biện lý. Mụ đã ngồi đó, Matilda Howard, Spencer cao rong ròng, mảnh mai cả con người toát ra vẻ nghiêm khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mụ có cái đầu hẹp, mái tóc vàng cắt ngắn, bàn tay có ngón thon và nhanh nhẹn, sẵn sàng chỉ mặt cáo buộc người. Mụ mặc bộ quần áo giản dị màu xám, váy lụa màu xám nhạt và mắt luôn luôn nhòm chừng quần áo của mình. Con người mụ xám xịt như đá phiến thạch và cũng cứng y như thế. Cặp giò dài thòng và ốm nhom, nữ trang duy nhất mà mụ đeo là chiếc kiềng vàng thật mảnh. Mụ lấy ông chánh án Spencer, chỉ gắn thêm họ của chồng vào với họ của mình, chứ không bỏ họ thời con gái, và mụ nổi danh con người gây kinh hoàng trong đám biện lý. Những vụ án nổi tiếng của mụ là về hiếp dâm. Cả Ian lẫn Jessie đều không biết điều đó, nhưng ông Martin biết và ông muốn khóc khi thấy mụ bước vào phòng xử án. Mụ có vẻ tinh danh mê hoặc của người cầm bia giơ lên cho người khác bắn. Đã một lần ông cố gắng tranh cãi với mụ trong một vụ án khác nhưng đã thua. Không ai thắng nổi mụ, thân chủ của ông đã tự sát sau 9 ngày đeo đuổi vụ án. Ông đã tưởng kỳ này có đường tương trao, nhưng lại còn nguyên. Matilda, nàng Matilda yêu quý. Và cả Ian lẫn Jessie đều hiểu qua những điều họ nhìn thấy và cảm thấy. Ian thấy một người đàn bà khiến anh căng thẳng thần kinh, dường như đang lượn lờ trong cái chuồng vô hình vây quanh bàn giấy mụ. Jessie thấy một người đàn bà tạc trong nước đá, và chị cảm thấy một điều gì khiến chị khiếp sợ. Bây giờ không phải trò đùa nữa rồi, mà là một cuộc chiến tranh toàn diện. Cứ xem cách mụ nhìn anh Ian, chị cũng hiểu liền. Lúc đầu liếc một cái, rồi nhìn soi mói vài lần, coi anh không phải một con người cần tìm hiểu, có lẽ còn không coi anh là một người đàn ông nữa. Mụ nói liến láo vài câu với Houghton, hắn gật đầu nhiều lần, rồi đứng dậy đi ngay. Rõ ràng ai là kẻ cầm cân nảy mực nhé. Jessie ruột thầm ông biện lý mắc bệnh ruột thừa. Cặp bà chàng này còn non nước gì. Mời tất cả đứng dậy. Ông chánh án đã trở lại chỗ ngồi, không khí trong phòng căng thẳng hẳn. Rõ ràng ông tỏ vẻ vui thích với người mới tới, và nghiêng mình chào bà ta. Khủng khiếp, Matilda Howard Spencer ngỏ vài lời hỏi han thân mật với bồi thẩm đoàn, hình như tất cả các bồi thẩm đều đáp ứng lại. Mụ có tài gây tin cẩn cũng như gây kinh sợ vậy. Giọng nói và điệu bộ của mụ toát ra uy quyền, và giấu được tuổi tác mụ phải già hơn 42, 43. Mụ là con người đáng tin cẩn, một con người có thể lo được mọi việc, có thể săn sóc đến người khác coi công việc có chạy không. Người đàn bà này có thể điều khiển một cuộc chiến tranh, chỉ huy một sư đoàn, và cũng có thể đứng coi xem trẻ em học môn Latin có giỏi bằng môn đại số chăng. Nhưng mụ không có con, mụ mới lấy chồng chưa đầy 2 năm, luật là tình nhân của mụ, ông chồng chỉ là bạn thôi, và ông ấy cũng gần 60 rồi. Cuộc đấu khẩu mở màn với một nhân chứng không mấy quan trọng. Vị giám định pháp y ra trước tòa không nói điều gì có hại đến Ian, cũng không câu nào giúp đỡ cho Margaret Burton. Ông chỉ chứng nhận rằng đã khám cho ả thấy có giao hợp, còn hơn thế nữa thì không thể quyết đoán. Mặc cho Matilda Howard Spencer hỏi vặn hỏi vẹo, ông cứ giữ vững lời khai rằng không thấy có bằng chứng nào là dùng vũ lực. Ông Martin có phản đối và biện lý hỏi câu phiền nhiễu, nhưng tòa đã nhanh chóng thông qua, riêng người chứng cứ giữ vẻ mặt tỉnh queo, chẳng hiểu ra thế nào. Jesse ngồi nghe tỏ vẻ khó chịu vô cùng, và sau một giờ đồng hồ chị đành tập trung tâm trí vào sọc đỏ chính giữa trên lá cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị phải cố gắng nhìn vào đó, trong lúc chị chỉ muốn bay bổng khỏi nơi đang hiện diện, để khỏi nghe. Những tiếng tục tĩu cứ vây lấy chị. Những từ đó chị thường lén giờ tự điển ra cha, hồi mới 14 tuổi với vẻ thinh thích. Rồi một ngày đã qua đi, anh chị về nhà, lặng lẽ tưởng như đã qua một tuần. Thật mệt mỏi, suy nhược phải có mặt ở đó, đương đầu với tất cả những người trong bồi thẩm đoàn cứ nhìn mình xét nét, hay với một kẻ nào đó có ý muốn quan tâm đến mình. Chị cau mày ư, bồi thẩm đoàn có thể nghĩ là chị đang bực bội. Bực bội với anh Ian, hoặc là chị dối trí. Dối trí, không anh cưng ạ, tất nhiên là không. Chị mỉm cười ư, ấy là chị coi thường việc tố tụng. Nếu chị không cẩn thận vấn đề ăn mặc chúng tưởng chị giàu có lắm đấy. Mặc thứ gì vui mắt một chút chúng coi là lẳng lơ. Sexy ở ngoài tòa được, thứ nhất lại ở một tòa xử vụ hiếp dâm nữa. Chúa cấm đấy, thôi, mọi chuyện không cần để tâm đến nữa. Anh chị chỉ muốn tỉnh ngủ, mai ra tòa sớm, rồi mọi chuyện sẽ mau chóng êm xuôi. Nhưng dường như câu chuyện chỉ mới bắt đầu, và cũng phải lo đến cuộc sống nữa chứ. Tối hôm đó, hai người ngồi ăn qua loa, hầu như chẳng nói tiếng nào, và Jesse mau chóng lăn ra ngủ, không biết tới lúc Ian ra khỏi buồng tắm. Chính anh cũng mệt chẳng muốn nói một tiếng, mà có gì để nói. Sáng hôm sau, Jesse còn ngái ngủ, ngồi thõng chân trên xe, nhìn những ngọn đèn còn thắp trên các cao ốc với vẻ mệt mỏi, và chị mỉm cười. Em cười gì đấy, Jesse? Một ý nghĩ vớ vẩn, em tưởng lúc này giống như hồi chúng mình cùng đi với nhau tới sở làm ở Nữ Ước. Chị tỏ vẻ tư lự, nhưng anh không mỉm cười. Không đúng hẳn như thế. Vâng, chúng ta còn đủ thời giờ ngừng lại, làm vội một ly cà phê trên đường đi không? Anh chị không còn đủ thời giờ ăn điểm tâm, và lúc này đã gần trễ rồi. Ta nên uống cà phê máy ngay tại chỗ đó thì hay hơn, Jesse ạ, chúng có thể buộc anh cái tội khinh thường, và không cho tại ngoại nữa. Lạy Chúa, tất cả chỉ vì một ly cà phê. Ok, anh cưng, chị khẽ đẩy vai anh, và châm một điếu thuốc. Bây giờ chỗ duy nhất chị không thể hút thuốc là tòa án. Chị đưa tay vịn lấy cánh tay anh, và hai người cùng bước lên những bậc thềm tòa thị chính. Mọi vật coi sáng sủa và mới mẻ. Buổi sáng thật đẹp đẽ, không cần biết đến những nỗi khủng khiếp đang xảy đến cho cuộc đời anh chị. Hình như Chúa cũng không biết đến điều đó. Người cứ thản nhiên ban cho những ngày đẹp đẽ, nắng ráo. Hai người tới hành lang bên ngoài phòng xử chỉ còn rảnh rang được 3 phút, Jesse vội vã chạy lại chiếc máy pha cà phê. Anh muốn uống không, anh định đáp không, nhưng lại gật đầu. Vết thương trong tim có vị cà phê mà nặng thêm có quan trọng gì đâu. Anh đón ly cà phê trên tay chị. Tay chị rung dữ, hầu như hất đổ cả ly cà phê. Em cưng, phải một năm nữa chúng mình mới trở lại như cũ được. Anh muốn nói tới bàn tay em run rẩy. Anh mỉm cười nhìn vào mặt chị. Em coi tay anh đây, có sao đâu. Anh đưa bàn tay ra, và hai người cùng cười giòn. Câu chuyện ngắn ngủi giữa hai người chấm dứt vì Jesse vừa nhận ra có tiếng ồn ào náo động ở một cánh cửa khép kín gần đó. Có tiếng chân người bước tới và bước đi. 4 người đàn ông, 1 người đàn bà. Có tiếng người nói, hình như vừa xảy ra một chuyện gì quan trọng. Jesse chú ý ngay tới sự ồn ào đó. Nhưng Ian lộ vẻ mặt ngạc nhiên, nghiêng đầu qua một bên, lắng nghe chăm chú. Chị muốn hỏi anh có chuyện gì, nhưng không dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có vẻ để hết tâm trí vào để nghe tiếng động và tiếng nói. Rồi có tiếng xô mạnh cánh cửa, một người đàn bà mặc áo dài len trắng tinh lách vào. Jesse giật nảy mình, người đàn bà đó chính là Margaret Burton. Ian há to miệng rồi mím lại ngay. Cả 3 người không ai nhúc nhích. Jesse đứng lặng cảm thấy xúc động lạnh người, mắt nhìn chằm chằm vào Margaret Burton. Ả đã nhanh chóng ngừng chân, lùi lại một bước rồi ngừng lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc trong lúc cả 3 vẫn đứng nguyên tại chỗ. Hình như toàn thể tòa cao ốc đột nhiên im lặng, chỉ còn lại có 3 người trên thế gian. Không vật gì chuyển động, trừ khuôn mặt của Margaret Burton. Chậm chạp, thật chậm chạp như một mặt nạ bằng sáp chảy ra dưới sức nóng mặt trời, khuôn mặt Ả biến đổi thành một nụ cười khó tả, một nụ cười méo sạch mà ngạo mạn chỉ Ian mới được thấy. Jesse chăm chú nhìn Ả kinh hãi, và rồi hình như cơ thể chị hoạt động theo nhịp điệu riêng của nó, chị hung hăng xông lên, hất vào mặt Burton chiếc túi xách lủng lẳng trong tay chị. Tại sao, đồ khốn kiếp tại sao, tất cả những nỗi đau khổ trong lòng chị tuôn ra qua mấy tiếng đó. Ả kia lùi lại một bước ngạc nhiên vô cùng, như bừng tỉnh cơn mộng. Ngay khi đó, Ian chồm tới nắm lấy Jessie. Chuyện khủng khiếp có thể xảy ra. Nhìn vào mắt chị, anh thấy sát khí đằng đằng. Và tiếng kêu, tại sao, còn vọng mãi qua các hành lang lót đá hoa trong lúc Margaret Burton chạy trốn, tiếng gót giày đập không đều trên hành lang, và Jessie thổn thức trong vòng tay Ian. Nhiều người đàn ông sồng sục chạy tới. Họ quay trở lại ngay khi chỉ thấy có Ian và Jessie đứng đó. Có chuyện gì đâu mà can ngăn, vợ chồng người ta hờn giận nhau, chị vợ khóc lóc thế thôi. Nhưng ông Martin cũng nghe được tiếng động, và vì một lý do gì đó, ông cũng vừa bước tới tòa. Một điều gì đó nhắc ông phải theo dõi tiếng động, và vừa thấy Margaret Burton vội vã chạy qua một cánh cửa gần phòng xử án, ông biết ngay đã có chuyện. Ông thấy Jessie ngồi run rẩy trên chiếc ghế dài, và Ian đang dỗ dành vợ. Bà nhà bình thường chứ? Ian chỉ nhăn nhó, không đáp. Chuyện gì vậy? Không có chi, nhà tôi, chúng tôi, vừa chạm trán bất ngờ với cô Burton. Cô ta có làm điều gì với bà nhà không? Ông Martin vái trời cho ả đụng đến Jessie. Đó có thể là điều rất tốt đẹp cho vụ án này. Jessie đã bớt thổn thức để lên tiếng giải thích. Ả mỉm cười, ông Martin tỏ ý thắc mắc. Mỉm cười, vâng, ả có vẻ như vừa giết được một người nào, và tỏ ý vui sướng. Kìa Jessie, Ian cố trấn an vợ, nhưng anh biết rằng chị nghĩ đúng. Quả thật vẻ mặt của Margaret Burton đúng như thế. Nhưng anh chị là những người duy nhất được nhìn thấy. Anh thừa biết vẻ mặt của ả đúng như vậy mà. Chị cố giải thích cho ông Martin hiểu, nhưng ông không bình luận tiếng nào. Bây giờ bà bình thường rồi chứ? Chị khẽ gật đầu, và hít vào một hơi thật sâu. Tôi bình thường rồi, tốt, chúng ta cần phải vào phòng xử. Không nên tới trễ, Jessie uể oải đứng dậy, hai người đàn ông bối rối nhìn chị. Chị hít vào thật sâu lần nữa, và nhắm mắt lại. Một buổi sáng xấu xa biết mấy. Jessie, không, cứ để em ở lại, em sẽ mạnh mà. Chị đã hiểu Ian muốn nói gì, anh muốn chị về nhà. Trong lúc ba người bước vào phòng xử, chị cảm thấy đầu choáng váng đôi chút, và chị thắc mắc không hiểu những ai nghe được tiếng la hét của chị, trong lúc ả Burton chạy trốn trên hành lang. Điều thắc mắc của chị cũng mau chóng được giải đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người còn cách cửa phòng xử chưa tới một thước đã thấy thanh tra Houghton đứng trước mặt với vẻ thách thức, và hắn hằm hằm nhìn vào mặt Jessie. Nếu chị còn làm chuyện này một lần nữa, tôi sẽ bắt giữ chị, và lệnh cho tại ngoại của anh ấy lập tức bị thâu hồi. Cả hai người cùng nằm nhà đá luôn. Ian có vẻ mặt của người hấp hối, Jessie há hốc miệng. Ông Martin tiến lên phía trước. Làm chuyện gì, hả ông thanh tra? Nói cho chính xác, hăm dọa cô Burton, bà Jessie, bà có hăm dọa cô Burton không? Ông Martin hỏi chị với vẻ mặt của một người cha, hỏi đứa con gái lên năm coi bé có cầm chai dầu thơm của má đem đổ xuống bàn trang điểm không? Không, tôi la hét, bà la câu gì, tôi không biết, nhà tôi chỉ nói, tại sao, tất cả có vậy thôi. Ian bổ túc lời vợ, tôi nghe không thấy có vẻ là lời hăm dọa, ông thanh tra à, ông thấy vậy sao? Sự kiện cụ thể là tôi có nghe bà Clark kêu tiếng đó vang lên chỗ hành lang, vì thế tôi mới vội vã chạy lại để coi cảnh này. Tôi coi đó là lời hăm dọa, Jessie muốn nói tôi coi anh là thằng khốn, theo chỗ tôi thấy ông thanh tra à, tại sao, chỉ là một câu hỏi, không phải câu hăm dọa. Chỉ có cách hỏi của ông mới là hăm dọa thôi. Houghton không nói tiếng nào, quay gót trở lại chỗ ghế ngồi của hắn, gần bên Matilda Howard Spencer. Hắn không có vẻ hài lòng chút nào, Ian cũng vậy. Jessie cảm thấy anh đứng gần bên chị, run rẩy. Anh phải giết thằng con chó này, trước khi vụ án xử xong. Nhưng ông Martin nghiêm sắc mặt nhìn hai người, khiến anh chị đều khựng lại. Không, ông bà hãy ngồi xuống đây, làm bộ mặt tỉnh queo cho tôi nhờ. Và tức thời, rõ chưa, cả hai người nhé, bà Jessie bà cũng nên hiểu mới được, mỉm cười cho xinh đẹp cười lên, tươi cười hơn nữa kìa, và nắm lấy cánh tay bà đi chứ, ông Ian, lạy chúa, điều chúng ta cần đến là để cho bồi thẩm đoàn nghĩ rằng có chuyện lộn xộn. Nhưng lại không có gì hết, nhớ kỹ điều đó, nói rồi ông Martin tiến lại phía chiếc bàn ở đầu phòng, nhìn quanh với vẻ nghiêm trang, nhưng không quan thiết. Ông nhìn về phía bồi thẩm đoàn mỉm cười, và vào phòng với vẻ hiền từ. Jessie và Ian giữ vẻ tỉnh táo không được hoàn toàn, nhưng họ cố gắng. Họ vẫn còn phải chịu đựng lời khai của Burton, nhưng đặc biệt là sau khi thấy nụ cười ma quái kia, họ nghe câu chuyện của ả không đến nỗi tệ hại như họ đã lo sợ. Ả ngồi trên chiếc ghế dành cho nguyên cáo trước vành móng ngựa thật đoan trang, kể lại câu chuyện cũ. Với chiếc áo dài trắng ả trông thật trinh trắng, vẻ đàng hoàng như một phu nhân. Ả ngồi rất nghiêm trang, tưởng như ngay trước khi bước vào phòng xử án, hai cặp giò của ả đã gắn liền làm một, và Jessie nhận thấy rằng bây giờ tóc ả có màu nâu hơn là đỏ.